Chương 99, Cường giả chi chiến, xạ gạ kịch đấu nạ dù tổ. Ả đế nạ cùng một trận chiến phong cách chiến đấu hoàn toàn khác biệt chiến pháp, để chủ quan hờ mẹ san thiệt thòi lớn, mà tại một bên khác, an thua thiệt người thì là nạ dù tổ. Xạ gạ ngân hà tinh bạo tuyệt đối không phải cái gì cho vặt, có trong nháy mắt có thể đánh nát toàn bộ hệ ngân hà lực lượng khổng lồ. Khi cố này lực lượng khổng lồ tất cả đều hoành tạc tại nạ dù tổ trên thân thời điểm, kết quả chính là nạ dù tổ nửa người bị tạc mất rồi. Mặc dù như thế, nhưng là nạ dù tổ nhìn xem mình không có nửa bên thân thể, bất đắc dĩ đậu đen rau muống bắt đầu. Thật là, thân thể lại bị tạc mất rồi, nếu như ta nếu là đi ném nhân sinh ngoại ý muốn tổn thương hiểm, bất kỳ cái gì một nhà công ty bảo hiểm khả năng cũng sẽ không để cho ta mua bảo hiểm đi. Tại nửa người bị tạc rơi đằng sau, còn có thể đậu đen rau muống loại chuyện này, tại nhân loại ở trong cũng chỉ có nạ rủ tổ một cái. Dù sao liền xem như hoàng kim thánh đấu sĩ, nếu là nửa người không có, cơ bản bên trên cũng liền chết chắc. Tại nạ rủ tổ trả cờ giả âm thầm vận chuyển phía dưới, mới vừa rồi bị xạ gà ngân hà tinh bạo đánh trúng, hủy đi nửa bên thân thể trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng, xạ gà công kích mạnh nhất. Trên thực tế đối với nạ dù tổ cũng không có tác dụng quá lớn. Nạ dù tổ có thể dựa theo tâm ý của mình, điều tiết thân thể của mình cường độ, không chỉ là xương cốt mà thôi, liền ngay cả cơ bắp, làn da thậm chí là lông tóc cũng giống như vậy. Khi cường độ thân thể hạ thấp thấp nhất thời điểm, lực công kích cùng lực phá hoại đều sẽ giảm thấp, nhưng là tái sinh tốc độ xác thực lớn nhất, mà tương phản, khi cường độ thân thể tăng lên tới lớn nhất thời điểm. Nạ dù tổ liền có thể phát huy ra lớn nhất lực phá hoại, thân thể cường độ QNZ10 phần đáng sợ, nhưng là tương đối, tái sinh tốc độ lại giảm bớt. Nói như vậy, nạ dù tổ thân thể chỉ cần còn lại một tế bào liền có thể tái sinh, cho nên hắn sẽ ứng đối khác biệt địch nhân mà khai thác khác biệt phương thức tác chiến. Tỷ như nói xạ gà, mặc dù xạ gà ngân hà tinh bạo lực phá hoại 10 phần kinh khủng, nhưng là không có khả năng tại trong vòng một chiêu. Liền đem nạ rủ tổ thân thể đánh cho một tế bào đều không thừa, nói cách khác, nạ rủ tổ chắc chắn sẽ không chết, mà hắn tái sinh cũng không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng, cho nên hắn cũng liền đem tự thân cường độ thân thể xuống đến thấp nhất, dùng để tái sinh thân thể tiêu hao trả cờ dạ, ngược lại là so muốn ngăn trở ngân hà tinh bạo cần có trả cờ dạ mà ít đi không ít. Nếu là đối với loại kia có khả năng một chiêu đem mình đánh cho một tế bào đều không thừa địch nhân, nạ dù tổ liền sẽ đem thân thể của mình cường độ tăng lên tới lớn nhất, để tránh bị người khác nhất kích tất sát, lúc trước đối đầu hệ giả cơ thời điểm chính là như thế. Lại tái sinh thân thể của mình đằng sau, nạ dù tổ tại nguyên chỗ dạo dực, hoạt động một chút mình vừa mới tái sinh thân thể, sau đó nhìn xem vị kia tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ, lập tức một cái thuấn thân, xuất hiện ở xạ gà sau lưng. Băng nguyệt thứ nguyên đao xạ gà ánh mắt ngưng tụ, không gian xuất hiện ba động lập tức liền cho hắn biết nạ dù tổ muốn xuất hiện vị trí, hai tay tương đối, lòng bàn tay ở trong xuất hiện một đoàn vặn vẹo thời không. Dị thứ nguyên không gian xạ gạ đem cái kia vặn vẹo dị thứ nguyên không gian hướng về nạ dù tổ đập tới, nạ dù tổ băng nguyệt thứ nguyên đao chém vào xạ gạ dị thứ nguyên không gian bên trên, chặt đứt thời không lưới đao cùng vặn vẹo thời không lẫn nhau chôn vùi, cuối cùng tất cả đều biến mất. Nạ dù tổ một chiêu không thể, lòng bàn tay lập tức nhất chuyển. Vạn mèo lưỡi đao biến thành trướng mắt lôi quang. Lôi độn trí đỏ gì tới gần thân thể táo bạo lôi quang để xạ gạ thân thể nhất thời làm ra phản ứng. Thân thể phản ứng thế nhưng là một điểm không chậm, một cái thác thân liền tránh qua, tránh né nạ rủ tổ nhanh như lôi đỉnh trí đỏ gì. Trí đỏ gì dư vị vẽ tại tròm song tử hoàng kim thánh y đi bên trên, bị cái này lực phòng ngự cường đại hoàng kim thánh y trung thực ngăn cản xuống tới. Xạ gạ chính là muốn công kích nạ rủ tổ. Nhưng là nạ rủ tổ trên tay lại lôi quang đại thịnh, chỉ đỏ gì biến thành sắc bén siêu trường lưỡi đao. Thiên điểu duệ thương đối với nạ rủ tổ hỉ hệ u do không đủ, lần này liền ngay cả xạ gạ đều không thể đuổi theo nạ rủ tổ đột nhiên biến chiêu, phần bụng bị thiên điểu duệ thương đâm trúng. Nếu như không phải có tròm song tử hoàng kim thánh y để bảo hộ, cái này thiên điểu duệ thương tuyệt đối đủ để đem xạ gạ đâm thủng, mặc dù như thế. Nhưng là tròm song tử thánh y ở bên trên hay là xuất hiện một đạo không tính quá sâu, nhưng là xác thực tồn tại vết rách. Xạ gạ bị thiên điểu duệ thương lực trùng kích chấn động đến nhanh chóng lùi về phía sau, đang lùi lại thời điểm, vẫn như cũ đánh ra quang tốc quyền, đem nạ dù tổ bao phủ ở bên trong. Nạ dù tổ có nhân loại không có khả năng địch nổi năng lực tái sinh, vì vậy đối với xạ gạ quang tốc quyền, bây giờ dứt khoát triệt để không nhìn, ngay cả tránh đều không tránh, vọt thẳng tới. Nạ dù tổ thân thể bởi vì quang tốc quyền lực lượng bị đánh giống như là triệu tủ nhân bánh đồng dạng, nhưng là sau đó, hắn phân tán thân thể lại nhanh chóng tụ hợp cùng một chỗ, xạ gạ quang tốc quyền đối với hắn căn bản vô dụng. Nạ dù tổ tại không nhìn xạ gạ quang tốc quyền đằng sau, trên thân lập tức xuất hiện ba con trả cờ giả cánh tay. Cao ổ đã mạ vĩ thú ngọc giả sen hủ dự kèn áp bách tính cực mạnh trả cờ giả xuất hiện tại nạ dù tổ trên thân, màu đen to lớn hủ dự kèn. Phát ra khí tức khủng bố, hoàn toàn không thua bởi vừa rồi xạ gạ thi triển ra cái kia ngân hà tinh bạo. Đối mặt với lớn như vậy một cái tuyết chiêu, biết mình coi như né tránh, QNZ không có khả năng tránh thoát bạo tạc phạm vi, xạ gạ quả quyết từ bỏ phí công né tránh, mà là đem mình tiểu vũ trụ tăng lên tới cực hạn. Ngân hà tinh bạo hoanh nạ rủ tổ cùng xạ gạ siêu tính công kích tuyệt chiêu đụng nhau. Để phát ra năng lượng cường đại đợt làm cho cả thánh vực đều phát sinh chấn động xạ gạ ngân hà tinh bạo đủ để trong nháy mắt hủy tiêu diệt một cái tinh hệ, uy lực cùng xạ cả thiên ma hàng phục tương đương, là xạ gạ cái này thần chi hóa thân cường đại nhất vật lý công kích, năng lượng to lớn bạo tạc đủ để đem địch nhân đánh cho hôi phi yên diệt. Nhưng là nạ dụ tổ cảo ổ đà mạ vi thú ngọc giả sen hủ dẻ kèn, uy lực QNZ tuyệt đối không tại xạ gạ ngân hà tinh bạo phía dưới. Hai cái siêu tính công kích chiêu số kịch liệt đụng nhau, bạo phát đi ra năng lượng phân biệt hướng về nạ rủ tổ cùng xạ gạ bay tập mà đi. Xạ gạ trên người có cường đại hoàng kim thánh y gì bảo hộ, bởi vậy không có việc gì, mà nạ rủ tổ lại có lấy siêu việt thường nhân năng lực tái sinh, bởi vậy QNZ không có chuyện gì, cỗ này năng lượng to lớn không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán, nếu là tiếp tục như vậy tử mạn diên đi xuống, thánh vực bên trong. Ngoại trừ lĩnh ngộ giác quan thứ 7 cường đại đấu sĩ bên ngoài, những người khác muốn sống sót xuống tới cơ hồ là không thể nào, dù sao đây là hai cái cực lớn uy lực tuyệt chiêu đụng nhau. A nhưng là ngay tại ngân hà tinh bạo cùng cả ổ đà mạ vi thú ngọc dạ sen hủ dị kẹn sóng năng lượng không ngừng khuếch tán, thậm chí sắp triệt để mất khống chế thời điểm, cái kia sóng xung thế mà không có tiếp tục khuếch tán xuống dưới, mà giống như đột nhiên nhận lấy đặc thù nào đó lực lượng ức chế. Năng lượng to lớn hướng về bầu trời bay đi. Đây chính là từ thời đại thần thoại bắt đầu, Adena ngay tại thánh vực thiết lập dưới bảo hộ kết giới. Kết giới này do thập trọng tầng 20 trở lên, đến cùng có bao nhiêu, cũng chỉ có thiết lập kết giới Adena bản nhân mới có thể biết. Kết giới này lực lượng phi thường bất phàm, không chỉ là có thể hấp thu phụ cận hoàn cảnh ở trong năng lượng, mặc kệ ra cố kết giới, mà lại có thể đem tại thánh vực ở trong chiến đấu chỗ bay hơi đi ra năng lượng. Không ngừng hướng về bầu trời phun ra, đem quá nhiều năng lượng phát xạ đến không gian vũ trụ ở trong đi, không đối thánh vực tạo thành quá lớn tổn hại, mà kết giới này, bản thân cũng sẽ hấp thu một bộ phận tiểu vũ trụ, không ngừng ra cố kết giới lực lượng bản thân. Loại này kết giới, cũng chỉ có Adena làm cho đi ra, chỉ là từ nơi này một cái kết giới trình độ, cũng có thể thấy được Adena thực lực một góc của băng sơn. Nạ dù tổ cùng xạ gạ dùng số lượng nhiều tính công kích tuyệt chiêu lẫn nhau đối hoành, kết quả ai cũng không làm gì được đối phương. Nạ dù tổ là hữu tâm muốn chơi, mà xạ gạ thì là tâm cao khí ngạo, bởi vì biết tại cái này thánh vực có kết giới tồn tại, bọn hắn bất kể thế nào đánh đều không đến mức đem chọn cái thánh vực hủy đi tình huống dưới, song phương đều lại lần nữa lấy ra lực lượng mạnh hơn. Tâm cao khí ngạo xạ gạ, vì đánh bại trước mặt cái này hắn chỗ tao ngộ qua mạnh nhất địch nhân. Đem mình tiểu vũ trụ không ngừng tiêu đốt, tăng lên tới một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Nương theo lấy xạ gạ tiểu vũ trụ không ngừng tăng lên, trên người hắn tròm song tử hoàng kim thánh y rìa, QNZ bắt đầu phát ra điểm điểm tinh quang. Cùng hoàng kim thánh y rìa bản thân phát ra kim quang óng ánh khác biệt, cái này điểm điểm tinh quang mặc dù nhìn không đáng chú ý, nhưng lại có đặc thù hàng nghĩa, cũng chính là tròm song tử tất cả chủ tinh điểm. Mỗi cái tròm sao đều có chỗ vị chủ tinh. Những này chủ tinh đã là yếu hại, cũng là lực lượng mạnh nhất địa phương xả gã đem tròm song tử chủ tinh điểm tất cả đều bạo lộ ra thời điểm, mặc dù là đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn, nhưng là đồng thời cũng là đem hắn trên người chí mạng yếu hại tất cả đều bại lộ đi ra. Nếu như nhắm chuẩn những này chủ tinh điểm tiến hành cường công, liền xem như tròm song tử thánh y lý cu nở dê chống đỡ không nổi xả gã có thể như thế quả quyết mà tăng lên mình tiểu vũ trụ. Không phải tự tin đến cuồng vọng tình trạng, chính là cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Nạ dù tổ đã đâm chìm ở loại này khó được trong trò chơi, xạ gạ không ngừng tăng lên tiểu vũ trụ càng làm cho nạ dù tổ cảm thấy hưng phấn, thể nội tiểu vũ trụ QNZ càng thêm mãnh liệt, tiêu tán ra nạ rủ tổ thân thể. Nếu như nói xạ gạ trên thân xuất hiện là tròm song tử chủ tinh điểm, như vậy sau lưng nạ rủ tổ xuất hiện, chính là 9 đại vi thú hình ảnh 9 đại vi thú trả cờ dạ lại lần nữa bị nạ rủ tổ sử dụng đi ra, đồng thời bởi vì trả cờ dạ đi qua khổng lồ, mà sau lưng nạ rủ tổ, tạo thành to lớn 9 đại vi thú huyết ảnh. Giống ảo ảnh kia 9 đại vi thú đồng thời hét lớn một tiếng, nguyên bản hư ảo thân thể dần dần biến thành chân thực, mà vụt nhỏ lại, biến thành 9 khỏa có thuộc tính khác nhau sù dẻ kèn, bị nạ rủ tổ 9 cái trả cờ dạ cánh tay nắm chặt. Mà xạ gạ tiểu vũ trụ cũng đã ngưng tụ hoàn tất, so ngân hà tinh bạo càng cường đại hơn uy lực, đầy đủ chứng thực lấy hắn cái này được xưng là thần chi hóa thân người kia có cường hãn thực lực. Siêu vĩ thú ngọc dạ sen hủ di kèn tinh hà câu diện.